Chương 2210, Nam Cương. Trần Phong mỉm cười, vô luận có nguyên nhân gì, các hạ thịnh tình, ta Trần Phong khắc trong tâm khảm. Kiếm Phong tử cười ha ha một tiếng, hướng Trần Phong dựng lên cái ngón tay cái, sau đó hắn hít miệng khí, nói ra, nhìn thấy ngươi đi theo Kim Sắc Lang Vương chiến đấu, ta mới ý thức tới, thực lực của ta cùng các ngươi chênh lệch ra sao chủng loại to lớn. Hắn hướng Trần Phong ôm quyền, sau đó xúc động nói ra, Trần Phong công tử, chúng ta xin từ biệt, ta còn muốn lại đi thông thiên hà. Trần Phong hỏi, ngươi còn muốn tái chiến? Đương nhiên Kiếm Phong tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, lớn tiếng nói ra, ta bây giờ suy nghĩ một chút, ta trước đó thật sự là có chút nhu nhược, trông thấy yêu thú thành quần kết đội, vậy mà liền không dám lên trước chém giết, chỉ muốn tìm một đầu rơi đơn. Kể từ đó, trên khí thế liền trước liền khiếp đảm, liền như vậy tâm cảnh, lại như thế nào có thể thành tựu vô thượng thần kiếm? Ta quyết định, ta hiện tại liền đi, ta đụng phải yêu thú nào liền giết yêu thú nào, dù cho là vũ hoàng cảnh cường giả, ta cũng phải thẳng tiến không lùi nói. Hắn cao giọng cười to, phiêu nhiên mà đi, không có chút nào do dự. Trần Phong cùng Đao Thúc nhìn, hai người trên mặt đều là lộ ra một vòng cảm khái, cái này Kiếm Phong tử quả nhiên là không phụ người điên tên A. Sau đó, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, phủi tay, hướng bọn hắn nói ra, hiện tại, chúng ta nguy cơ kết thúc, đến thu hoạch thời khắc, ta hiện tại toàn thân bất lực, làm phiền Đao Thúc ngươi đem cái này mấy con yêu thú yêu đan lấy ra. Đao Thúc điểm điểm đầu, trong tay đao vung lên, bắt đầu từ Kim Sắc Lang Vương trong thi thể lựa đi ra một cái kim quang chói mắt yêu đan. Cái này mai yêu đan chừng một cái tiểu bình dấm chua một kích cỡ tương đương, bên trong kim sắc quang mang lưu chuyển, huyền như kim quang lưu ly rèn đúc. Trần Phong nhìn lấy cái này mai kim sắc yêu đan, thật sâu hút miệng khí, trên mặt lộ ra một vòng mê say sắc thái, hắn có thể từ nơi này yêu đan bên trong, cảm nhận được sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hắn nhẹ nói, ta hiện trong tay đầu, đã tô nở LI 21 mai bắt tinh yêu vương yêu đan, cùng hai cái cựu tinh yêu vương yêu đan, đây chính là một bút cực lớn tài phú. Đao Thúc cười nói, tiểu thiếu gia, ngươi bây giờ không hấp thu sao? Trần Phong hơi miệng góc hơi nhất câu, lộ ra một vòng hơi có vẻ nụ cười quỷ quyệt, hiện tại, còn không phải lúc. Sau đó hắn hướng Huyết Phong vẫy vây tay, nói ra, tới, Huyết Phong. Huyết Phong bay nhào đến Trần Phong trong ngực, đầu tại bộ ngực hắn cọ á cọ, rất là thân mật. Trần Phong cười ha ha lấy, chỉ trên mặt đất thông thiên tuần liệp giả cùng cái kia kim sắc lang vương thi thể nói ra, hiện tại, người ăn như do củ ổ nở thời điểm đến. Huyết Phong nghe xong, hai cái thai sói đoá lập tức dựng lên, hai mắt sáng lên chằm chằm trên mặt đất kim sắc lang vương thi thể, miệng góc lập tức có miệng thủy chảy ra, một bộ thèm nhỏ dãi biểu lộ. Trần Phong tại cái kia phấn nộn trên mông đít nhỏ đập mở dưới, cười ha ha nói, vấp thèm à, mau đi đi. Huyết Phong một tiếng nghẹn ngào. Lập tức thật nhanh nào tới sáng ngày thứ hai, Huyết Phong đã là đem cái này đầu thông thiên tuần liệp giả cùng một đầu kim sắc lang vương thi thể nuốt sạch sẽ. Mà lúc này đây, trên người hắn khí thế điên trưởng, đồng nhiên tăng lên tới bát tinh yêu vương đỉnh phong, đã là tương đương với nhân loại cựu tinh vũ vương đỉnh phong cường giả. Trần Phong bên người, lúc này đã có hai tên cựu tinh vũ vương đỉnh phong cường giả tính cả hắn, thì là hết thảy ba cái. Đồng thời, tại khoảng cách Thiên Nguyên Hoàng Thành không biết đạo có bao xa Nam Cương, chính là một mảnh vô cùng vô tận màu đen tùng lâm. Giá hắc sắc tùng lâm phương viên khoảng chừng mấy ngàn vạn lý, so Thiên Nguyên Hoàng Thành cương vực một chút cũng không nhỏ, tại vùng rừng tùng này bên trong càng là sinh sôi lấy không biết bao nhiêu chủng tộc. Những này chủng tộc cùng Thiên Nguyên trong Hoàng Thành khác hẳn khác nhau. Những này chủng tộc, bị thường gọi vì Nam Cương Bách Tộc, mà tại Nam Cương Bách Tộc chi chủng, có ba cái lớn nhất bộ lạc. Bên trong một cái tên là Hắc Thủy Huyền Xa Bộ. Hắc Thủy Huyền Xa Bộ chiếm cư Nam Cương trọng yếu nhất khu vực, nơi này núi cao rừng rậm, khắp nơi đều là mấy trăm ngàn mét thậm chí hơn trăm vạn thước cao đại sơn, khắp nơi đều là như là da inu y một thật lớn cây cối. Bước vào nơi này về sau, liền huyền như bước vào tử địa, toàn bộ trong rừng rậm yên tĩnh, động tĩnh gì đều không có. Nhưng là, tại cái kia bụi cỏ phía dưới, tại cây kia mục bên trong, lại là ẩn giấu đi vô cùng vô tận nguy hiểm. Hắc Thủy Huyền Xa Bộ, người cũng không phải đặc biệt nhiều, chí ít cùng cái này rộng lớn vô cùng cương vực so ra, tuyệt đối không tính là nhiều. Bởi vậy, Hắc Thủy Huyền Xa Bộ địa bàn, chỉ là ngẫu nhiên có trong bộ lạc cường đại chiến sĩ tuần tra mà qua mà thôi, cũng không phải là thời thời khắc khắc tại mỗi một chỗ đều có người đóng giữ. Lúc này, vùng rừng tùng này tuyên cổ bình an xác thực tựa hồ bị đánh vỡ. lá khô đứt gãy nhà nhà chi tiếng vang lên, một cái 17-18 tuổi nữ hài xuất hiện ở vùng rừng tùng này bên trong. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, lung la lung lay đi thẳng về phía trước. Chỉ là lúc này, trong ánh mắt nàng, lại lạ như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tuy nhiên dã rời, nhưng lại phảng phất thiêu đốt lên tới từ địa ngục hồng liên nghiệp hỏa, muốn đem hết thảy đều đốt đốt sạch sẽ. Nàng có vô cùng cường đại tinh thần đoán nghiệm, nàng nhìn về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy cực độ khát vọng. Nàng đỗng nhiên nhất cước phía bên phải phía trước bước ra, không có hướng ngay phía trước bước ra. Mà nàng phía bên phải phía trước bước ra về sau, tại nguyên lai cái chỗ kia, lại là vèo mở dưới, bắn ra đến một con rắn độc. Cái kia rắn độc tại bắn ra trước khi đến, ngụy trang cùng một cây cành khô không có gì khác nhau, để mắt người thường căn bản là không có cách phân biệt, nhưng nếu là một chân đạp lên đi, vậy liền muốn nó đường. Sau đó, nữ tử này lại đi thẳng về phía trước. Đi vài bước, đông nhiên ngồi xổm xuống, tựa hồ có chút mỏi mệt vò lấy mắt cá chân chính mình. Mà nàng vừa dừng lại, tại nàng phía trước 2 mét bên ngoài, một đầu trừng thô to như thùng nước cự mãng, đông nhiên liền từ dưới đất gào thét mà qua, lưu lại một đầu tĩnh mịch rắn no y nếu là nàng vừa rồi tiếp tục hướng phía trước, liền bị cái này cự mãng đụng độ. Nhìn cái này cự mãng, toàn thân đen nhánh, như đồng bì thiết cốt một loại cứng rắn, nếu là bị đụng độ, chỉ sợ nàng ngay cả gọi cũng không kịp kêu một tiếng, liền trực tiếp sẽ chết. Nữ tử này đối loại tình huống này tựa hồ đã là nhìn lắm thành quen, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, tiếp lấy lên đường. Bất quá là đi ra ngắn ngủi hơn 10 dặm mà thôi, nàng liền chí ít gặp dự hóa lành 8 lần, tránh thoát 8 lần có thể muốn nàng mệnh thai nạn mà sở dĩ có thể làm đến như thế, thì là bởi vì nữ tử này nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nhìn mình trong ngực trong tã lót hài nhi, thấp giọng nói ra, vi nương có lỗi với ngươi nhà, ngươi còn như vậy nhỏ, liền muốn đi theo ta thụ khổ nhiều như vậy. Mà lại, ta cái này là mẹ, cu nở dê thật là một cái phế phẩm, nếu không phải có ngươi tại, chỉ sợ sớm trên đường chết đã không biết bao nhiêu lần. Nguyên lai, hắn trong lồng ngực lại còn có một cái này ước chừng cũng chính là 1-2 tuổi đại tiểu, da thịt trắng nõn, chỗ nào đều mập mạp, cánh tay chân đều như là ngó sen thiết.